Anh cẩn thận vén chăn nằm xuống bên cạnh Đường Vịnh Hy. Toàn thân cô cảm giác căng thẳng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net